Chương 157, Lưu Bị cùng Lưu A Đấu gặp nhau được rồi vậy đi đánh Tào Tháo đi cứ như vậy, một cái nguyên vốn phải là quân quốc đại sự mệnh lệnh, bị Đổng Trác qua loa quyết định Trần Lưu, cái này nhất thiên phong cùng nhật lệ, mặc dù là sâu thời tiết mùa đông, trên bầu trời lại treo một cái vàng lóng lánh thái dương, ánh mặt trời ôn nhu, vô cùng thư thái. Một cái to lớn phủ đệ, cửa phủ có cao hơn một trượng. Màu son nước sơn, đầy thục đồng đinh, cửa phủ đối diện một khối bức tường. Bức tường bên trên điêu khắc rất nhiều không gọi ra tên kỳ thú. Cửa phủ tả hữu hai thạch sư, dáng vẻ ngây thơ khả cúc. Cái này vốn phải là một cái rất hào khí cửa phủ, thế nhưng nhìn kỹ, nhất thời khiến người ta cảm thấy dở khóc dở cười. Cửa phủ hai bên hai thạch sư tử cư nhiên nhuộm đủ mọi màu sắc, thảo nào vừa rồi thoạt nhìn không cảm thấy uy nghiêm, chỉ cảm thấy khả ái. Nhìn nữa cửa phủ phía trên treo cao đèn lồng, cũng là năm màu, nếu như đến rồi buổi tối. Điểm nhiên đang trong lồng ngọn đèn, chỉ sợ sẽ phản chiếu chung quanh địa phương đều ngũ thải tân phân. Cái này phủ đệ không cần nói nhiều, nhất định là Tào Tháo phủ đệ cái gì Tào Tháo xem lên trước mặt tình báo. Đổng Trác cái ngốc kia nữ nhân muốn đích thân qua đây công đánh ta trong nháy mắt đó, híp híp mắt biểu tình trên mặt mấy lần, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là thức dậy, theo sát mà là lãnh tĩnh, xuống lần nữa tới chính là vẻ mặt cầu xin chỉ thấy Tào Tháo trên người ngũ thải cẩm bào trong nháy mắt rũ, hoa lệ quần áo tựa như không có có rất nhiều quang thải. Có Triệu Thần cái kia người xấu ở, vẫn không thể đối với Đổng Trác xuất thủ a ghê tởm rõ ràng có đối phó nàng đón sát thủ Tào Tháo hận hận nói, thế nhưng, không thể giết nàng cũng muốn hung hăng giàn vật nàng đang nghĩ ngợi. Báo quân tình khẩn cấp cái kia lính liên lạc gào thét lớn vọt vào trong đại sảnh. Tào Tháo nhìn người đến nói, báo lên. Cái kia lính liên lạc ngã nhào xuống đất, hiển nhiên mệt muốn chết không sống, hắn quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng quát, Trương Liêu, Trương Tú đến rồi phía tây khai phong huyện các nàng hành quân thật nhanh chỉ so với chúng ta tín sư chậm nhất thiên lộ trình. Tào Tháo ánh mắt đông lại một cái, vừa rồi chính mình lấy được tình báo hay là Đổng Trác muốn ra tay với chính mình, sau đó Trương Liêu cùng Trương Tú lại tới Tào Tháo cũng không biết đây là Đổng Trác ở Trần Lưu quyết định, vẫn là rất vội vàng quyết định. Cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này. Đổng Trác đâu Tào Tháo rất biết rõ, loại này hành quân gấp chung, Đổng Trác, Lữ Bố, Điêu Thủy Hệ Nở cũng sẽ không ở bên trong, thậm chí hiện tại ngay cả mình đều có chút bị Triệu Thần mang hưởng thụ đứng lên, tuy là không đến mức cùng Đổng Trác như vậy, thế nhưng cũng là hội tìm một thoải mái hoàn cảnh quả nhiên. Cái kia lính liên lạc lại nói, Đổng Trác mang theo Lữ Bố, Điêu Thủy Hệ Nở cũng sau đó chậm rãi tới rồi, Đổng Trác vẫn là cái dáng vẻ kia. Đi rất chậm, so với Trương Liêu, Trương Tú ít nhất. Phải muộn 5 ngày. Tào Tháo nghe vậy, phơi nắng cười nói, nàng tập quán đều là như vậy. Xuất môn chiến tranh không phải phải dẫn mấy 10 xe xa xỉ phẩm. Mỗi ngày buổi tối đóng chức đều muốn bố trí hoa lệ doanh trướng. Ở bên trong bày đầy quý giá thưởng ngoạn vật. Ngày thứ 2 rời giường nhổ trại lúc lại muốn ồn ào buổi sáng. Như vậy hành quân nhanh được nổi mới lạ. Nói xong cái này, Tào Tháo tựa hồ lại nghĩ tới cái gì một dạng. Đối với cái kia truyền lệnh binh đạo, Trương Liêu, Trương Tú lính tiên phong chúng có cổ hồ ly có ở đây không lính liên lạc lớn tiếng nói, Trương Liêu lĩnh 50.000 quân đi ở phía trước, nàng mang quân sư là Lý Nho. Trương Tú lĩnh 50.000 quân ở phía sau, so với Trương Liêu muộn nửa ngày, nàng mang quân sư là cổ hồ ly. Tào Tháo cười to nói, Tuân Úc, Tuân Dù, Trình Dù, Hạ Hầu Đôn, Điển Vi, Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Thuần. Lý Điển các ngươi lĩnh 50.000 đại quân tốc độ đi mai phục ở khai phong đến Trần Lưu đường phải đi qua trái phải hai bên, đi ở phía trước Trương Liêu cùng Lý Nho các ngươi không cần để ý tới, chỉ cần chặn lại đi ở phía sau Trương Tú cùng Cổ Hủ. Chúng tướng cùng nhau tuân mệnh. Quách Gia, Hạ Hầu Huyên, Nhạc Tiến, Vũ Cấm, Lữ Kiển các ngươi theo ta lĩnh quân ở Trần Lưu dưới thành bảy binh bố trận, chuẩn bị đón đánh Trương Liêu cùng Lý Nho. Mà ở một phương diện khác, Triệu Thần đã tới Đông Ngô sau đó, cũng là gặp một cái chớ nên gặp phải muội tử, điều này làm cho Triệu Thần không được không tạm thời đình chỉ hình thành. Nữ nhi mẫu thân hai tiếng la lên làm cho Triệu Thần cảm thấy mình nhức đầu hai cái này muội tử chính là Lưu Bị, còn có Lưu A Đấu thời gian hồi tưởng. Một canh giờ trước, hắc, phía trước có cái nhất chiếc xe ngựa sang trọng A, có muốn hay không hỏi một chút có cần hay không giày rơm chúng ta lộ phí đều xài hết. Thanh âm của một cô gái nhìn Triệu Thần mã xa nói. Triệu Thần vén rèm xe lên, tự không cần nói nhiều, là Lưu Quan Trương ba tỷ muội. Đi tuất ở đàng trước là Mỹ Nhiêm nương Quan Vũ, nàng vẫn là một bức hoạt bát dáng vẻ, mặc trên người thiết khải, khải bên ngoài lại bảo hộ áo vải, văn không văn, võ không võ, trên cằm kề cận một bả râu dài, râu mép rũ xuống qua được eo của nàng. Thứ hai là Lưu Bị, ôn nhu huyền huyền, thủy người bình thường nhi, nhìn gió thổi qua có thể đem nàng thổi bay đến bầu trời. Trương Phi đi ở mặt sau cùng, xem ra say đến đã sắp lật rồi, màu vàng nhạt da thị thoạt nhìn khỏe mạnh có sức sống, đáng tiếc cả người giống như cá chết giống nhau ghé vào trên lưng ngựa, xem ra nàng cương uống xong một hồ lô rượu, lúc này rượu còn không có tình xong. Mỹ Nhiêm Nương xung trận ngựa lên trước, vọt tới trước xe ngựa, lớn tiếng nói, cái này vi huynh đài, xin hỏi có cần hay không thảo dạy. Mỹ Nhiêm Nương ngơ ngác nhìn Triệu Thần. Hậu chi hậu giác sắc mặt đại biến nói, chuyện này người này không phải anh Vũ Vương Triệu Thần sao? Thảm đại tỷ, là anh Vũ Vương Mã Sa chỉ thấy Quan Vũ kêu to, đồng chắc dưa răng hừ hừ, ta muốn giúp đỡ Hán Thất đả đảo ngươi tên bại hoại này. Rất hiển nhiên, hổ lao quan Triệu Thần bị đánh lên đồng chắc nhãn hiệu. Mỹ Nhiêm lời của mẹ bị tiểu quỷ thiếu nữ nghe được, lập tức nhổ nước bọt nói, nhị tỷ, Hán Thất đã không có á, hiện tại chúng ta hẳn là đả đảo đồng chắc, trùng kiến thanh bình thịnh thế. Chúng ta bang đại tỷ làm hoàng đế. A Lưu Bị ôn nhu lắc đầu, tế thanh tế khí mà nói, làm hoàng đế có gì tốt, quá mệt mỏi, ta không muốn làm hoàng đế. Mỹ Nhiêm cờ mở nở hót trận lốc, sau đó hừ hừ nói, được rồi, không giúp đỡ Hán Thất, chúng ta xem ai không vừa mắt đánh người nào với anh, Triệu Thần ngươi tên bại hoại này, ta. Hiện tại nhìn ngươi không hợp mắt, ta muốn đánh ngươi. Tiểu quỷ thiếu nữ lại nhổ nước bọt nói, nhị tỷ. Ngươi quyết định xem ai không vừa mắt tốc độ có thể hay không quá nhanh. Mỹ Nhiêm Nương vuốt ve râu dài, hướng về phía Lưu Bị nói, đại tỷ, ngươi xem người nào không vừa mắt ta đánh hắn. Lưu Bị lắc đầu nói, ta xem ai cũng thuận mắt ta, ngươi chính là tự cầm chủ ý đi. Mỹ Nhiêm Nương hướng về phía Trương Phi nhún vai, sau đó lại quay đầu nhìn Triệu Thần, lần này Triệu Thần không đợi Quan Vũ nói cái gì đã đem màn xe bông, đang chuẩn bị lúc rời đi. Mẹ bên trong buồng xe, một tiếng la lên, làm cho Triệu Thần nhất thời lệ rơi đầy mặt. A than bùn a, chính mình lo lắng sự tình vẫn là xảy ra. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 370.